Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2545, Diệp Minh, anh đang ở đâu? Hà Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thủ thỉ trong lòng, Diệp Minh, em rất nhớ anh. Về tới trong viện, bước chân của Hà Băng đột nhiên khựng lại, bởi vì cô thấy cửa đang mở ra. Trong nhà có người, là ai? Trái tim Hà Băng nhảy loạn, có một ý niệm điên cuồng bừng lên trong đầu, có phải anh đã trở về hay không? Hà Băng chạy nhanh vào, trong đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, mở miệng nói. Diệp Minh, một giây kế tiếp nụ cười cô khựng lại. Không phải Diệp Minh, mà là Tiễn Đao. Tiễn Đao đến đưa rau xanh, đều là rau quả mới từ trong đồng ruộng hái xuông, cậu ta thay Hà Băng liên chào. Chị dâu, chị đã về. Hà Băng nhanh chóng kéo khóe môi, sau đó cầm giỏ rau vào phòng bếp, bắt đầu rửa rau. Tiễn Đao, gần trưa rồi, ở lại ăn cơm đi. Tiễn Đao ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không được chị dâu, lát nữa chúng em còn có nhiệm vụ, chị dâu em đi trước nhé. Tiễn Đao đi ra ngoài, khóa cửa lại. Bên tai khôi phục thanh tịnh, bàn tay đang lặt rau của Hà Băng khựng lại, cô cúi đầu, viền mắt từ từ biến đỏ. Tương bê thành bệnh, tràn lan sông tói. Ngay lúc nước mắt sắp rơi xuống, Hà Băng nhanh chóng ngâng đầu, xuyên qua khung cửa sổ trước mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Nước mắt chảy ngược vào, cô không khóc, trước khi Diệp Minh trở về cô sẽ không khóc. Cô sẽ kiên cường, nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé. Khẩu vị Hà Băng tốt, ăn đầy một chén cơm, lại ăn một chén canh sườn. Từ lúc mang thai, cô mỗi bữa đều sẽ ăn một chén cơm, cô muốn nuôi mình và con trắng trắng tròn tròn. Buổi tối, cô nằm ở trên giường ngủ. Lúc ngủ mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà dịu dàng, anh đang gọi. Hà Băng chậm rãi mở mắt ra, cô, đứng trên mảnh cỏ xanh biếc, gió xuân thoảng qua, chim hót hoa nở. Hà Băng, người nọ vẫn còn đang gọi. Hà Băng nâng mắt lên, phía trước đứng nghiêm một dáng người cao lớn, là Diệp Minh. Diệp Minh, là Diệp Minh của cô. Cách chương.